Xuyên không chi đặc công thiên kim. Chương 139, cổ độc thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, nữ thần điện hạ có điều gì căn dặn cứ nói. Lão phu sẽ tới gặp người sau. Sau khi đại tế tư rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Tử Mạch và Phượng Giao. Lúc này, Phượng Giao cuối cùng cũng lên tiếng. Tử Mạch muội, hình như người của tộc A mà xem muội như một nữ thần. Chút nữa muội hỏi thẳng đại tế tư đấy về chuyện của mẫu thân muội. Tỷ nghĩ rằng không chừng ông ta biết điều gì đó. Tô Tử Mặc nghe lời gật đầu nói. Phượng Giao tỷ, tỷ nói đúng. Trông đại tế tư này cũng lớn tuổi rồi. Chắc chắn ông ta biết chuyện của mười mấy năm về trước. Đợi ông ta quay lại muội sẽ hỏi. Không lâu sau khi hai người họ thương lượng, quả nhiên đại tế tư lại đến trước cửa phòng Tô Tử Mạch. Nữ thần điện hạ, người đã nghỉ ngơi xong chưa? Ta có thể vào được không? Đại tế tư, ông vào đây. Sau khi nhận được sự cho phép của Tô Tử Mạch, đại tế tư mới bước vào phòng của Tô Tử Mạch. Gương mặt đầy sự kính cẩn nói với Tô Tử Mạch. Nữ thần điện hạ, mọi người trong tộc đã chuẩn bị một bữa tiệc tối. Bây giờ đang đợi người sang. Chấm, để cảm tạ việc cầu mưa thành công của nữ thần Tô Tử Mạch. Người của tộc A Mạt đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc linh đình để cảm tạ Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch xua tay nói. Đại tế tư, không cần khách sáo như vậy. Bữa tiệc tối nay không cần phải gấp. Ta có chuyện muốn hỏi ông. Ôi! Nữ thần điện hạ có việc gì cứ nói. Lão phu đã biết thì không có gì là không nói. Tô Tử Mạch nhịn sự kích động trong lòng. Nói thẳng, ta hỏi ông mười mấy năm trước có một nữ nhân đến đảo Phù Vân này, ông có ấn tượng gì không? Trước câu hỏi của nữ thần điện hạ, gương mặt của đại tế tư đột nhiên lộ ra vẻ trầm ngâm. Dường như đang nhớ lại chuyện mười mấy năm về trước. Một lúc sau, đại tế tư mới gật đầu nói. Đúng vậy, quả thực 10 năm trước có một nữ nhân đến đảo. Nghe nói là phu nhân của một vị tướng quân. Nhưng nữ nhân đó lúc ấy dường như đang đi tìm loại thảo dược gì đó. Lúc ấy lão phu không để ý lắm. Những người dân của tộc ở sâu trong rừng có lẽ sẽ biết rõ hơn. Tô Tử Mạch nghe vậy không khỏi nóng lòng nói. Vậy bây giờ ta muốn tìm những người này hỏi thử. Chuyện này đối với ta rất quan trọng. Đại tế tư không ngờ Tô Tử Mạch lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Chỉ có thể gật đầu nói. Nữ thần điện hạ, ngài yên tâm, lão phu sẽ đi sai người sắp xếp. Nhưng hiện tại mời nữ thần điện hạ đến dự tiệc tối. Mặc dù khi đó Tô Tử Mạch một lòng một dạ chỉ muốn dò la manh mối của mẫu thân mình năm ấy. Nhưng đại tế tư đã nói như vậy rồi nếu nàng lại trốn tránh sẽ thật sự rất tệ. Vì vậy nàng chỉ có thể cùng đại tế tư đến tham dự tiệc tối. Khi Tô Tử Mạch xuất hiện, người dân tộc A Mạt có mặt ở hiện trường đột nhiên trở nên phấn khích. Họ không ngừng hô to nữ thần điện hạ. Tô Tử Mạch nhìn thấy cũng bị cảm hóa bởi sự hào hứng của mọi người. Trải qua khoảng thời gian sống cùng nhau, Tô Tử Mạch cũng nhận thấy người dân của tộc A Mạt không hề hung tợn như những lời đồn bên ngoài. Sau khi tham gia bữa tiệc tối, Tô Tử Mạch thức dậy vào sáng hôm sau. Vừa mở cửa đã nhìn thấy một cậu bé đứng bên ngoài. Chính là cậu bé trước đó đã phát hiện ra nàng và Phượng Giao ẩn náu trong góc tối. Chào buổi sáng, nữ thần điện hạ. Khi cậu bé nhìn thấy Tô Tử Mạch vội vàng khom mình hành lễ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ vẻ xấu hổ, Tô Tử Mạch không khỏi cảm thấy đáng yêu khi nhìn thấy. Có lẽ là do bản thân Tô Tử Mạch đang mang thai. Trong người tràn ngập mẫu tính, không nhịn được mà véo má cậu bé. Sau khi bị Tô Tử Mạch trêu chọc, sắc mặt của cậu bé càng thêm hồng hào. Nhưng cậu vẫn mạnh dạn nói. Nữ thần điện hạ, đại tế tư đã căn dặn ta đưa người tìm những người già ở sâu trong rừng và hỏi thăm tin tức. Người có muốn đi ngay bây giờ không? Tô Tử Mạch nghe vậy mới hiểu ra. Hóa ra cậu bé này chính là người dẫn đường do Đại Tế Tư sắp đặt cho nàng. Dù sao thì Tô Tử Mạch cũng mới đến đây lần đầu tiên. Mặc dù trên danh nghĩa Tô Tử Mạch là một nữ thần điện hạ. Nhưng sự hiểu biết của Tô Tử Mạch về đảo Phù Vân này thật sự không bằng đứa trẻ trước mặt. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch gật đầu nói. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Trên đường đi phải làm phiền ngươi rồi. Không sao cả, nữ thần điện hạ. Cậu bé không dám nhìn thẳng vào Tô Tử Mạch nữa mà nhanh chóng quay người dẫn đường vào sâu trong rừng. Tô Tử Mạch và Phượng Giao đi theo sau cậu bé. Thông qua cuộc trò chuyện với cậu bé trên đường đi, Tô Tử Mạch dần nhận ra, người dân của tộc A Mạt trên đảo Phù Vân chủ yếu sống trong khu rừng ở trung tâm của đảo. Tuy nhiên, hầu hết thanh niên sống ở bên ngoài, trong khi những người già sống ở sâu trong rừng. Có lẽ bởi vì môi trường trong rừng sâu thanh tịnh hơn. Người già đều thích sống một cuộc sống yên tĩnh. Dưới sự dẫn dắt của cậu bé, cả nhóm nhanh chóng đi vào sâu trong khu rừng rậm. Trên đường đi Tô Tử Mạch cũng đã gặp rất nhiều người già. Nhưng sau khi Tô Tử Mạch hỏi đều không thu được manh mối hữu ích nào. Ngay khi Tô Tử Mạch có chút nản lòng, một đám cỏ kỳ lạ bên đường đã thu hút sự chú ý của Tô Tử Mạch. Loại cỏ nhỏ này không xanh giống các loại cỏ thường, mà toàn thân đen kịt, chỉ có rễ có một ít màu xanh, nhìn có vẻ rất kỳ dị, là một luyện dược sư. Tô Tử Mạch rất hứng thú với các loại thảo dược. Đương nhiên khi nhìn thấy một loại cây kỳ lạ như vậy nàng không thể nhịn được đi tới nghiên cứu nó. Dừng lại, đừng chạm bừa bãi. Ngay khi Tô Tử Mạch chuẩn bị đưa tay chạm vào cây cỏ nhỏ màu đen, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên gần đó, khiến Tô Tử Mạch giật mình. Tô Tử Mạch quay đầu lại và nhìn thấy một ông lão với mái tóc bạc đang đi về phía bên này. Nhìn thấy ông cụ, cậu bé nhanh chóng bước tới và nói. Ông Mạnh, sao ông lại ở đây? Là Tiểu Nam à, cháu ở bên ngoài sao lại vào đây? Kể tất cả sự tình với ông lão. Ông lão nghe rồi mỉm cười với Tô Tử Mạch nói. Vậy người là nữ thần điện hạ mới được bổ nhiệm. Vừa rồi thật thất lễ. Mặc dù ông lão nói những lời nói lễ độ, nhưng Tô Tử Mạch có thể cảm nhận được rằng thái độ của ông lão đối với mình không đúng mực. Cũng không hống hách, hoàn toàn không có vẻ kính nể đối với mình như những người khác của tộc A Mạt khác. Tô Tử Mạch cũng không tức giận, ngược lại cười đáp, ông lão, ông khách sáo quá rồi. Nhưng đây rốt cuộc là loại thực vật gì? Sao lại kỳ quái như vậy? Thấy thái độ của Tô Tử Mạch khiêm tốn như vậy, ông lão cười nói, loại cỏ này tên là cổ độc thảo, là loại thảo dược chỉ có ở đảo Phù Vân của chúng tôi. Loại cổ độc thảo này có độc tính cao, một khi chúng độc sẽ im hơi lặng tiếng dần dần mất sức sống cho đến chết. Điều kỳ quái hơn nữa là những người thân yêu của người bị chúng độc cũng sẽ bị lây. Thực sự là độc ác không gì có thể sánh bằng. Tô Tử Mạch không ngừng kinh hãi khi nghe những gì ông lão nói. Nàng chưa bao giờ nghe nói về một loài cỏ độc thần kỳ như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch không nhịn được lại liếc mắt nhìn về phía cổ độc thảo. Lúc này ông lão lại thở dài một tiếng rồi nói. Nhưng cái này loại cổ độc thảo này không phải là không có thuốc giải. Thuốc giải cổ độc thảo thực ra cũng làm cổ độc thảo. Cổ độc thảo thông thường toàn thân có màu đen kịt chỉ có rễ màu xanh. Trong khi thuốc giải cổ độc thảo cũng toàn thân là màu đen kịt nhưng lá có màu xanh, cách trương.